hắn cầm vòi hoa sen, mở chốt nước lạnh phun mạnh ra, lạnh cóng đến răng đánh vào nhau, cuối cùng mới gột rửa đi hết mùi rượu. Sau đó điều chỉnh thành nước nóng, Nghiêm Mạc ngồi vào bồn tắm, ánh mắt nhìn xa xôi ngâm mình trong nước, thật lâu mới phục hồi tinh thần lại, lấy chút dầu gội đầu ở trên đầu. Chờ tắm rửa xong, Nghiêm Mạc đi tới trước gương, nhìn gương mặt sưng húp trong đó, một người đàn ông lôi thôi cùng cặp mặt đầy tơ máu, suýt nữa không nhận chính mình. Hắn chưa bao giờ biến thành thế này, cho dù vào ngày Vân Vân kết hôn, hắn cũng không sa sút tinh thần đến như vậy. Nghiêm Mạc nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Hắn cạo râu sạch sẽ, sấy tóc còn ướt, rồi dọn dẹp đóng bừa bãi trong phòng khách. Chờ sau khi làm xong mọi thứ đã qua hơn 3 tiếng đồng hồ, cơn đói bụng đã qua trái lại không còn cảm giác gì. Nghiêm Mạc đi tới bên ban công, mở cửa sổ ra, mặc cho gió lạnh ùa vào phòng ngoài, thổi tan mùi rượu vẫn luẩn quẩn không đi. Sau khi làm xong hết mọi chuyện, Nghiêm Mạc chuẩn bị cho mình ít đồ ăn, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, là Vân Vân gửi tin nhắn tới hỏi hắn có cần đến bệnh viện kiểm tra không. Avatar của Vân Vân là cậu cùng vợ, xung quanh còn dùng Apimitu chèn một quả tim thật to, quỷ thần xui khiến Nghiêm Mạc mở ra, nhìn nụ cười hạnh phúc của hai người trên màn hình, nhưng trong lòng đã không còn gợn sóng. Đảo mắt liền đến ngày hôm sau, Nghiêm Mạc đặc biệt tốn thời gian trưng diện một phen, để mình thoạt nhìn không đến nỗi quá tiểu tụy, tuy rằng như vậy, vẫn không giấu được tơ máu ở đáy mắt. Hắn hẹn ở một nhà hàng rất gần trường học, Vân Vân mang vợ đến điểm hẹn, hai vợ chồng mặc áo quần cặp. Lần đầu tiên Nghiêm Mạc quan sát kỹ Trần Tư xong, phát hiện cô gái thanh thuần xinh đẹp lần đầu gặp gỡ ấy hôm nay đã làm vợ người ta. Vóc người sau khi mang thai đã từ từ trở lại như cũ, nàng ôm lấy cánh tay Vân Vân, hai người đứng ở đó vô cùng ngọt ngào, rất là xứng đôi. Nghiêm Mạc đứng dậy, bắt tay chào hỏi hai vị khách. Ba người ngồi một cái bàn, Vân Vân và vợ ngồi ở một bên, càng tăng thêm vẻ lẻ loi của Nghiêm Mạc ngồi đối diện. Nhưng rất nhanh, hai người bắt đầu kể về những chuyện lý thú thời đi học. Trần Tư Song ở một bên yên lặng nghe, đôi lúc chen vào vài câu, có lẽ để chôn chồng nàng đi. Lúc này, Vân Vân chỉ lộ ra vẻ mặt cưng chiều, cậu vỗ vỗ đầu nàng, khẽ mắng một câu, cô bé ngốc. Nghiêm Mạc ngồi đối diện nhìn, trên mặt vẫn duy trì nụ cười xã giao, không nói lời nào. Hắn đột nhiên nghĩ thông suốt ra được một đạo lý, thật ra mình cũng không có tình cảm sâu đậm như mình nghĩ, bằng không lúc đó sẽ không bỏ Vân Vân mà chọn đi nước ngoài. Thật sự yêu một người chắc sẽ không cho phép mấy năm này cách mặt ít liên lạc này. Giống bây giờ, hắn không thể chịu đựng được Hứa Khiêm rời hắn mà đi. Đi công tác đã đủ mệt nhọc, chứ đừng nói gì là nơi đất khách quê người khoảng cách xa xôi như thế. Nhưng nếu nói không có chút yêu thích nào cũng là không thể nào. Nhưng mà giống như một cái đường cách ngăn, hoàn toàn phân chia bọn họ thành người của hai thế giới. Nghiêm Mạc đứng đây nhìn xa xăm, nhìn tình 8 năm của hắn. Hắn không thể quay về lại tuổi thanh xuân, từ từ đã rời xa. Đàn anh, Vân Vân vươn tay cua cua trước mặt hắn. Em gọi đồ ăn hết rồi, anh xem thử anh có muốn gì không? Hà, à, Nghiêm Mạc trừng mắt nhìn, nở một nụ cười, trong nụ cười mang theo chút uể oải. Hắn nhận lấy thực đơn, tùy tiện gọi mấy món, rồi để người phục vụ lui xuống. Một lát sau món ăn được đưa lên, Vân Vân trước tiên tự mình gắp một phần cho Trần Tư xong, vừa cười vừa giải thích với Nghiêm Mạc. Nàng thèm ăn, cái gì cũng muốn nếm thử, em cũng chỉ mong muốn nàng thích ăn. Nghiêm Mạc gật đầu, sắc mặt em dâu nhìn rất tốt, xinh đẹp hơn đấy. Trần Tư xong cười ngọt ngào, thật cảm ta đàn anh cũng rất tuấn tú nha. Trước kia còn thường nghe Vân Vân kể với em, nhưng trước đây em ít khi gặp mặt, không nhìn kỹ lắm, hôm nay nhìn kỹ lại thấy càng đẹp trai hơn. Vân Vân vỗ nàng một cái, ăn cơm của em đi. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Nghiêm Mạc, trong mắt có vài phần lo lắng. Nhưng mà đàn anh à, ngày hôm qua anh ngã bệnh sao? Em nghe được âm thanh kia mà giật cả mình. Hôm qua nhận được một đơn đặt hàng mới, cày 2 ngày, lúc em gọi điện cho anh là anh vừa mới tỉnh dậy. Nghiêm Mạc khẽ ho nhẹ 2 tiếng, đúng rồi, trước kia không phải... Em nói có lời muốn nói sao? Là Chu...